Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1678, cường địch giết đến tận cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Long Hải vực tòa nào đó trăm dặm đại hoang đào nhất cái bí ẩn địa hạ động quật, 20 vị nguyên anh tu sĩ tụ tập lại một chỗ chính đang thương nghị lấy cái gì mần tộc phái ra bát vị nguyên anh tu sĩ, dẫn đầu là Diễm Tông, hắn có nguyên anh hậu kỳ tu vi, hắn là Diễm Quang tộc đệ, Diễm Quang đã tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, có nhất định tỷ lệ tiến vào hóa thần kỳ, đương nhiên sẽ không đi tập kích vương gia. Thiên Lan giới bên này phái ra Thiên Lôi cư sĩ, Nguyên Anh đại viên mãn, còn có Thẩm Hạo Nhiên cùng Triệu Hằng Bân các cao thủ. 20 vị Nguyên Anh tu sĩ, một tên Nguyên Anh đại viên mãn, hai tên Nguyên Anh hậu kỳ, 8 tên man tộc đều là thể tu, cỗ lực lượng này, đầy đủ diệt đi không có hóa thần tu sĩ chấn giữ đại môn phái, Thiên Lan giới đã rất coi trọng vương gia, dù sao vương gia quật khởi vẫn chưa tới ngàn năm, vậy chưa từng xuất hiện hóa thần tu sĩ, lực ảnh hưởng không phải rất lớn, hóa thần tu sĩ có thể nhìn không lên vương gia. Vương gia cùng thế lực khác quan hệ cũng không tệ lắm, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu là thời gian trì hoãn dài, chỉ sợ chúng ta đi không được. Diễm đạo hữu, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ chuyên tâm đối phó Thanh Liên kiếm tôn, trước hết giết Thanh Liên kiếm tôn, cái khác nhân không trọng yếu, giết Thanh Liên kiếm tôn, cái khác nhân không đủ gây sợ. Thiên Lôi cư sĩ trầm giọng nói, Thanh Liên kiếm tôn thực lực không yếu, năm thiếu tựu danh chấn một phương, còn là hóa thần tu sĩ đồ tôn, bọn hắn tập trung ngũ vị nguyên anh tu sĩ đối phó Thanh Liên kiếm tôn. Một tên nguyên anh đại viên mãn, hai tên nguyên anh hậu kỳ, hai tên nguyên anh trung kỳ, bảo đảm vạn vô nhất thất, chủ yếu là Thanh Liên tiên lữ thực lực quá mạnh, bọn hắn đối Thanh Liên kiếm tôn cao độ coi trọng, ai bảo Thanh Liên kiếm tôn là kiếm tu, lại là hóa thần tu sĩ đồ tôn. Vì đối phó Thanh Liên kiếm tôn, bọn hắn mang theo hai tấm ngũ giai phù triện, phòng ngự linh bảo còn có thể ngăn cản, phổ thông phòng ngự pháp bảo căn bản là không có cách ngăn cản. Triệu sư đệ, ngươi cùng Tôn sư đệ, Liễu sư muội bọn hắn cuốn lấy Thanh Liên tiên tử, cái khác nhân đối phó vương gia, cái khác nguyên anh tu sĩ. Thiên Lôi cư sĩ sông Triệu Hằng Bân phân phó nói, ngoại trừ Thanh Liên kiếm tôn, Bách Linh tiên tử thực lực cũng không yếu. Biết Lôi sư huynh, Triệu Hằng Bân chờ người đầy miệng đáp ứng, bọn hắn đều có nguyên anh trung kỳ tu vi, cuốn lấy Bách Linh tiên tử tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, vậy liền dựa theo kế hoạch hành động đi. Thiên Lôi cư sĩ phất ống tay áo một cái, đứng dậy rời đi sơn động. Ra khỏi sơn động, Thẩm Hạo Nhiên tế ra càn quang độn ảnh toa, đánh vào một đạo pháp quyết, càn quang độn ảnh toa hiện ra chói mắt bạch quang, hình thể tăng vọt, bọn hắn lần lượt nhảy đến càn quang độn ảnh toa thượng diện. Thẩm Hạo Nhiên pháp quyết nhất biến, càn quang độn ảnh toa hóa thành một đạo bạch sắc độn quang phá không mà đi, thẳng đến Thanh Liên đảo mà đi. Quảng cáo, Thanh Liên đảo, tòa nào đó yên lặng viện lạc, Thải Liên tiên tử ngồi tại thạch đình bên trong, cho mày Tử Nguyệt tiên tử cùng Diệp Hải Đường ngồi tại Thải Liên tiên tử đối diện. Không biết đạo vì cái gì, nàng gần nhất có phần tâm thần có chút không tập trung, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, giống như có cái gì việc trọng yếu phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ cấp cao không thể nào làm được Xô Cát Tị Hung, biết trước bất quá có lúc một chút trong lòng dấu hiệu vẫn tương đối linh nghiệm, Chiêm Bạc Sư đối trong lòng dấu hiệu tin tưởng không nghi ngờ. Thải Liên tiên tử nhận Thanh Liên tiên lữ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, mượn nhờ bọn hắn khí vận tu luyện, Chiêm Bạc chi thuật đề cao không ít, bất quá nàng không thể xem bói vương gia tu sĩ Cát Hung, đặc biệt là có vương gia huyết mạch tu sĩ. Vương gia thu nạp không ít tán tu, Thải Liên tiên tử đối hai tên kết đan kỳ tán tu xem bói, phát hiện bọn hắn đại nạn sắp tới, nàng lại cấp Tử Nguyệt tiên tử xem bói, đồng dạng là đại nạn sắp tới. Tử Nguyệt tiên tử cùng Thanh Liên tiên lữ tư giao rất tốt, chỉ thế thôi. Thế nào, Thải Liên muội muội, là điềm dữ, Tử Nguyệt tiên tử nhíu mày vấn đạo, thần sắc khẩn trương. Điềm đại hung, khả năng gia tộc có phiền toái. Thải Liên tiên tử biểu lộ ngưng trọng, nàng xông Diệp Hải Đường nói ra. Hải Đường tỷ tỷ, ngươi lập tức thông chi gia chủ, nhường hắn tăng cường đề phòng, làm không tốt lại có hóa thần tu sĩ giết đến tận cửa. Vương gia kết đan kỳ khách khanh đại nạn sắp tới, cùng Thanh Liên tiên lữ quan hệ không tệ, Tử Nguyệt tiên tử vậy đại nạn sắp tới, lưỡng trùng trùng hợp cũng không phải là trùng hợp, vương gia khẳng định có đại phiền toái. Hóa thần tu sĩ giết đến tận cửa, Diệp Hải Đường hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc khẩn trương. Thải Liên tiên tử là Thiên Nguyệt chân nhân hậu nhân, thông thạo Chiêm Bạc chi thuật, nàng xem bói chưa bao giờ sai lầm. Đúng lúc này, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt, phảng phất địa chấn. Tiếng cảnh báo đại hưởng, một đạo màu lam nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện, bao lại cả tòa Thanh Liên đảo. Không tốt, địch tập, Diệp Hải Đường hoảng sợ nói, trước tiên bay ra viện tử. 20 tên nguyên anh tu sĩ ngay tại công kích Thanh Liên đảo hộ tộc đại trận, cầm đầu là Thiên Lôi cư sĩ cùng Diễm Tông. Vương gia hộ tộc đại trận là Vạn Kiếm Môn hỗ trợ tu kiến, Diệp Hải Đường tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, lại nhiều bố trí mấy bộ tứ giai trận pháp, Thanh Liên Đảo hết thảy có tứ bộ tứ giai trận pháp, 20 tên Nguyên Anh tu sĩ vây công Thanh Liên Đảo, bọn hắn thật đúng là cản không được thời gian quá dài. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Tuân chờ nhân lần lượt xông ra chỗ ở, Vương Mạnh Phần phản ứng cũng không chậm. Thập muội, theo ta nghênh địch, Mạnh Phần, lập tức an bài tộc nhân rút lui, tốc độ phải nhanh. Vương Thanh Sơn phân phó nói, 20 vị Nguyên Anh tu sĩ tập kích Vương gia, bọn hắn căn bản ngăn không được. Vương Thanh Sơn có thể lập tức liền chạy, bất quá bởi như vậy, trên đảo trên ngàn tên tộc nhân, nam nữ lão ấu đều sẽ bị giết, hắn đương nhiên sẽ không vứt bỏ tộc nhân mặc kệ. Là, lão tổ tông. Vương Mạnh Phần lên tiếng, xuống dưới an bài. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuân, Vương Thanh Linh, Vương Thiên Văn, Diệp Hải Đường, Tử Nguyệt Tiên Tử, Mộ Dung Ngọc Giao, Thải Liên Tiên Tử rời đi Thanh Liên Đảo nghênh địch, cấp cấp thấp tu sĩ tranh thủ bỏ chạy thời gian. Mộ Dung Ngọc Giao lông mày nhíu chặt, nàng vốn cho rằng Vương gia là nhất chỗ an toàn địa phương, không nghĩ tới 20 vị Nguyên Anh tu sĩ giết đến tận cửa, hôm nay Vương gia giữ nhiều lành ít. Đến khẩn yếu quan đầu, nàng cũng sẽ không tử chiến, đến nỗi cái khác nhân, nàng không xen vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải Vương gia những năm này đãi nàng không sai, nàng hiện tại đã sớm chạy. Quảng cáo, giết một tên cũng không để lại. Thiên Lôi cư sĩ sắc mặt lạnh lẽo, huy động một cây dài hơn một trượng ngân sắc cờ phướn, tiếng sấm đại hưởng, mặt cờ dâng lên hiện ra vô số đạo ngân sắc hồ quang điện. Nương theo lấy một trận tiếng sấm to lớn, một viên phòng ốc đại to lớn lôi cầu bắn ra, đánh tới hướng đối diện. Vương Thanh Sơn cảm nhận được ngân sắc lôi cầu ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba động, nhíu mày tay áo lắc một cái, chín chuôi thanh ly kiếm bắn ra, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng, tiếng kiếm reo đại hưởng. Hắn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao tách ra chói mắt thanh quang, một mảng lớn màu xanh kiếm quang bay lượn mà xuất, đánh về phía đối diện. Ầm ầm tiếng vang, dày đặc màu xanh kiếm quang đem ngân sắc lôi cầu chạm vỡ nát, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Tử Nguyệt Tiên Tử Ngọc Thủ lắc một cái, một đạo lam quang bay ra, rơi vào trên mặt biển, chính là Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên có hơn 10 trượng chi cao, người mặc lam sắc chiến giáp, trợn mắt tròn xoe. Huyết mạch càng cao linh thú, tiến giai độ khó càng cao, cần tài nguyên càng nhiều. Trấn Hải Viên là thủy thuộc tính linh thú, bình thường tài nguyên đối với nó tác dụng không lớn. Nó vẫn là tứ giai hạ phẩm, tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, bất quá nó chân thực chiến lực cũng không chỉ Nguyên Anh sơ kỳ. Tử Nguyệt Tiên Tử tay áo lắc một cái, một cây lam quang lòe lòe trường côn bắn ra, rơi vào Trấn Hải Viên trên tay. Ngoại trừ Trấn Hải Viên, Tử Nguyệt Tiên Tử trả tế ra hai cái tứ giai khôi lỗi thú, đồng thời lấy ra linh bảo hỏa thước phiến. Nàng nhẹ nhàng một cách tước minh thanh đại thịnh, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất, mang theo kinh người sóng nhiệt thẳng đến đối diện mà đi. Cùng lúc đó, cái khác Nguyên Anh tu sĩ nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hư không chấn động. Cách chương.